Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 82, ngoại truyện, Tiểu Phong trưởng thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Viên Bách đúng là ông bố có tâm nhất hệ mặt trời. Anh không những đầu độc tâm hồn con trai mình còn dạy hư con. Sau khi biết Mộ Viên Phong và Lục Ngân hợp nhau từ bé, đến lúc hai đứa nhỏ đi học, anh lại cậy quyền cậy thế đưa hai đứa nhỏ chung trường học. Lục Ngân vào lớp 1 thì Mộ Viên Phong đã lớp 4. Khi biết con bé chung trường với mình, thằng nhóc nào đó đang rất hào hứng. Ba phải cố gắng lắm đấy mới năn nỉ Lục Thiên Tư cho Tiểu Ngân học cùng trường với con. Nhớ nắm bắt cơ hội. Anh vỗ vai con trai mình. Nhìn Mộ Viên Phong. Con biết rồi. Mộ Viên Phong gật đầu. Ninh Hình đứng cạnh lắc đầu. Hai cha con này là đen từ trong trứng đen ra. Không biết sau này có bày trò làm khổ con gái nhà người ta hay không đây. Hai ba con đi mau lên. Sắp trễ giờ rồi. Cô tiến ra. Nhón chân lên chỉnh cổ áo cho Mộ Viên Bách. Người đàn ông này từ khi có con trở nên ngu ngốc chết chỗ nói. Cô cúi người xuống chỉnh lại cổ áo cho Mộ Viên Phong xong quay sang lấy cặp sách đưa cho con trai mình. Nhanh chóng đuổi hai cha con lên xe. Hôm nay là ngày đi học lại của Mộ Viên Phong. Dĩ nhiên tài xế của thằng bé là Mộ Viên Bách. Mặc dù đã có hai con, thời gian anh và cô bận rộn nhưng luôn sắp xếp chăm sóc con cái. Không muốn phụ thuộc vào bảo mẫu hay giúp việc bởi vì sợ chúng thiếu thốn tình thương. Mộ Viên Viên lúc này ôm chân cô từ đằng sau. Ninh Hình giật mình quay lại. Cô bận quan sát hai cha con quá quên mất tiểu công chúa của mình rồi. Mami mami, thắt tóc, Mộ Viên Viên kéo cô. Con bé mỉm cười nói. Ninh Hình gật đầu, bế Mộ Viên Viên lại ghế. Sau đó cầm lược lên chải tóc cho Mộ Viên Viên. Mộ Viên Bách chả biết khùng điên gì. Muốn Viên Viên của cô để tóc dài. Cũng chính vì lý do đó con bé rất thích thắt tóc mỗi buổi sáng. Mộ Viên Bách bắt để. Cuối cùng người khổ lại là cô. Nhưng cô không thể từ chối được. Mộ Viên Viên hết sức đáng yêu. Cô làm sao dám để con gái mình buồn đây. Đưa Mộ Viên Phong đến trường. Mộ Viên Bách động viên con mình tiếp sức một lần cuối mới chịu đi làm. Con trai. Con cố lên, cái gì không được phải mặt dày lên. Mặt đường nó dày vậy mặt mình cũng dày thế thôi. Mộ Viên Bách nói, sau đó mới chịu đi làm. Mộ Viên Phong lắc đầu ngán ngẩm ông bố này của mình. Có phải trước kia ba thằng bé là một người liêm sỉ không cần? Vứt ném ở đâu luôn rồi đúng không? Thật hết nói nổi, anh Phong, tiếng Lục Ngân vang lên. Con bé bước đến, phía sau là xe của Lục Thiên Tư. Viên Phong, nhờ con đó, Lục Thiên Tư ngồi ở trong nói. Mộ Viên Bách đã lải nhải suốt một thời gian dài để anh chấp nhận cho con gái mình học cùng trường Mộ Viên Phong đấy. Anh làm gì dám từ chối đây chứ? Lục Thiên Tư chào tạm biệt hai đứa. Có Viên Phong ở đó rồi anh đâu cần ở lại. Lục Ngân cũng đâu có ngó ngàng đến ông bố đáng thương này. Anh Phong, Lục Ngân lại gọi Mộ Viên Phong. Con bé với bộ dạng đến trường ngày đầu tiên rất dễ thương. Tóc tết hai bên, đồ cột tóc này chính là Mộ Viên Phong đã mua tặng cho cô bé đó. Cũng phải năn nỉ mami lắm mami mới cho mua đấy chứ. Đồ cột tóc, Mộ Viên Phong ngập ngừng nói. Cái này, cảm ơn anh, thật sự rất dễ thương. Lục Ngân mỉm cười nhìn Mộ Viên Phong. Đấy, đấy chính là nụ cười khiến con tim Mộ Viên Phong đập bịch bịch bịch. Cách Mộ Viên Phong bị đổ gục chẳng khác gì khoảng khắc Ninh Hình mỉm cười với Mộ Viên Bách. Đúng là cha nào con nấy. Cha truyền con nối. 10 năm sau, Mộ Viên Phong bây giờ đã 19 tuổi. Thằng bé đã cao ơi là cao rồi. Còn hết sức đẹp trai lắm nha. Mộ Viên Phong đang là sinh viên năm nhất ở trường đại học mà mình ước mơ đậu vào bấy lâu nay. Cũng may sự thông minh của Mộ Viên Phong là thừa hưởng từ Ninh Hình. IQ cao nhưng EQ thì âm luôn rồi. Thằng bé từ nhỏ đến lớn bị ông bố Mộ Viên Bách đầu độc tâm hồn. Mộ Viên Bách cũng chính vì thế mà bị Ninh Hình đánh u đầu liên tục. Thấy cũng tội, thôi cũng kệ, còn Lục Ngân bây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi. Con bé lớn lên càng xinh đẹp, trông cứ như tiên nữ vậy.